Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Tiến vào dị thế giới trước chuẩn bị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN0944 tặng đậu. Dị thế giới thật là kỳ quái. An Bạch Thần ngưng mắt nhìn đen nhánh một mảnh vị diện lối đi hình ảnh. Lại xem nhắc nhở khung nội dung. Rất hiển nhiên, từ nhắc nhở cho thấy nội dung tới xem, Vô Trần Lam Tinh hẳn thuộc về một cái dị thế giới cấp 5. Là một cái đối với An Bạch Thần mà nói trước mắt không có đầy đủ thực lực khai thác dị thế giới cao cấp, nhưng bởi vì không biết tên nguyên nhân, Vô Trần Lam Tinh đã chỗ tại thế giới hủy diệt bên bờ. Thế giới hệ thống hỗn loạn, thế giới cách cục bị biên độ lớn thay đổi, thế giới cấp bậc do cấp 5 hạ xuống tới cấp 4. Cho dù là thế giới cấp 4, lấy ta bây giờ thực lực khai phát vậy rất mệt khó khăn à. An Bạch Thần cau mày suy tính, nguyên bản hắn dự định là chọn một tương đối dễ dàng điểm cấp 3 thế giới mở ra phát. Như vậy tương đối ổn thỏa. Nhưng Vô Trần Lam Tinh xuất hiện quả thật làm cho An Bạch Thần rất động tâm. Hắn từ tìm kiếm vị diện dị thế giới tới nay, tất cả lớn nhỏ tìm kiếm qua đến gần hơn 100 lần dị thế giới. Chưa bao giờ gặp qua Vô Trần Lam Tinh loại chuyện này. Một cái vốn là cao cấp dị thế giới, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt giảm xuống thế giới cấp bậc. Cái này giảm xuống thế giới cấp bậc, kết quả là Vô Trần Lam Tinh bản thân thế giới thực lực cấp bậc hạ xuống. Đối với ta uy hiếp độ hạ xuống, vẫn là nói Vô Trần Lam Tinh bản thân ẩn chứa thế giới tài nguyên và hệ thống kiến thức hạ xuống. An Bạch Thần cẩn thận suy nghĩ, nếu như là Vô Trần Lam Tinh đối với hắn uy hiếp độ và thế giới thực lực giảm xuống, nhưng là thế giới tài nguyên và hệ thống kiến thức vẫn gìn giữ hoàn hảo. Như vậy đối với An Bạch Thần mà nói chính là khiêu chiến cấp 4 dị thế giới độ khó. Nhưng có thể được cấp 5 thế giới tài nguyên và hệ thống kiến thức. Đây tuyệt đối là một khoản tính toán mua bán. An Bạch Thần hoàn toàn có thể thử mở rộng Vô Trần Lam Tinh. Nhưng nếu như Vô Trần Lam Tinh bởi vì cấp bậc hạ xuống, đưa đến hệ thống kiến thức không lành lặn, thế giới tư nguyên thiếu thốn, sau đó đối với An Bạch Thần uy hiếp độ và thế giới thực lực vẫn còn chỗ tại thế giới cấp 5 tiêu chuẩn. Như vậy An Bạch Thần mở rộng Vô Trần Lam Tinh tuyệt đối không có lợi lắm. Khiêu chiến mở rộng thế giới cấp 5 độ khó nguyên bản cũng rất cố hết sức. Thu hoạch thậm chí liền thế giới cấp 4 cũng không bằng. Đây là một cái đánh bạc. An Bạch Thần cũng không biết Vô Trần Lam Tinh thế giới cấp bậc hạ xuống ý vị như thế nào. Đối với tự mình tới nói là một lần cơ hội vẫn là một cái hố. Nếu như là thế giới cấp 4, đối với ta lại nói có thể cân nhắc đi thử mở rộng. Chỉ ít trước mắt ta có hết thảy cộng lại kém không nhiều cấp 3 thế giới sức chiến đấu. Không hề coi là không có tự vệ lực lượng. Cho dù đến lúc đó ta tiến vào Vô Trần Lam Tinh sau phát, hiện nó thế giới độ khó còn giữ tại thế giới cấp 5 tiêu chuẩn, ta cũng có thể căn cứ tình huống cụ thể, tùy có thể rút lui ra khỏi Vô Trần Lam Tinh thế giới. Nhất hơn chính là lãng phí một chút thế giới, chỉ cần ta cẩn thận một chút sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Nhưng nếu như tùy tiện buông tha lần này cơ hội, lần kế ta gặp phải tình huống giống nhau, đối mặt thế giới cấp bậc giảm xuống dị thế giới, ta vẫn là không biết gì cả, không biết nên làm sao tới xử lý. Ừ, thử một lần xem đi. An Bạch Thần nhất hạ quyết tâm, hắn muốn mở rộng Vô Trần Lam Tinh thế giới, bất quá ở chính thức mở rộng Vô Trần Lam Tinh thế giới trước, An Bạch Thần cần làm một chút chuẩn bị. Hắn đầu tiên xem xét Vô Trần Lam Tinh vị diện lối đi tình huống. Vong linh tế đàn kết nối hai cái thế giới cần nhất định thời gian tới ổn định vị diện lối đi. An Bạch Thần cũng có thể căn cứ vị diện lối đi tình huống tới kiểm tra dị thế giới một đầu phải chăng tồn tại to lớn uy hiếp. chỉ có vị diện lối đi tiến hành thuận lợi kết nối mới là phù hợp mở rộng dị thế giới cái thứ nhất kiện. An Bạch Thần đợi 2 tiếng, vị diện lối đi ổn định lại, trừ trong hình một phiến đen nhánh ra, không có xuất hiện cái gì dị trạng, nhưng cũng chính là An Bạch Thần không cách nào từ trong hình biết được bất kỳ tin tức nào và tin. Tức, cái này làm cho An Bạch Thần càng thêm khó chịu, vô Trần Lam Tinh hết thảy đều là không biết, không thể như vậy lỗ mãng chạy tới, ta cần muốn cường hóa mình một chút lực lượng, dẫu sao đây là một cái dị thế giới cao cấp, không thể xem thường. An Bạch Thần suy nghĩ, hắn xem sắc trời đã đêm khuya, bất quá vẫn còn ở hắn thân thể tố chất vững vàng. Có tiên thiên cao thủ thực lực và thần lực gia trì. Một đêm không ngủ vậy không có ảnh hưởng gì. An Bạch Thần mở ra thế giới vong linh thuộc tính kiểm tra liền. Còn dư lại hơn 200 triệu vong linh hơi thở. Không phải rất nhiều à. Trước mắt 200 triệu vong linh hơi thở đã không đủ để thỏa mãn An Bạch Thần khẩu vị. An Bạch Thần có lúc cũng cảm giác được mình thay đổi. Đổi được có chút quá ngông cuồng. 200 triệu vong linh hơi thở cũng ngại thiếu. An Bạch Thần trước mắt liên tiếp 3 cái dị thế giới. S đại lục chân võ, mực liên minh thế giới đều ở đây mở rộng bên trong. Để cho tiện quản lý, cũng vì tỉnh phiền toái, An Bạch Thần đem 3 cái dị thế giới thống nhất xác định giao nạp tài nguyên và giao dịch cuộc sống. Vô luận là bí thạch, võ ngọc, ma tinh cũng sẽ do 3 cái thế giới phát ngôn viên tiến hành chuẩn bị góp nhặt. Mỗi tháng thống nhất nộp cho An Bạch Thần, như vậy giảm bớt mỗi lần chỉ có thể bắt được một chút xíu. Mỗi lần đều phải hiến tế một lần rườm rà quá trình. Bây giờ vẫn chưa tới thu hoạch tư nguyên cuộc sống. An Bạch Thần cho dù đi tìm 3 cái dị thế giới phát ngôn viên vậy không lấy được quá nhiều tài nguyên. Dẫu sao thu thập tài nguyên cũng phải cần thời gian. An Bạch Thần chỉ có thể thở dài. 200 triệu liền 200 triệu đi. Có thể tăng lên nhiều ít thực lực liền tăng lên nhiều ít. Đối mặt một cái dị thế giới cao cấp, An Bạch Thần không dám xem thường. Đầu tiên, An Bạch Thần dự định đem Diêm Vũ Mạt, Cốt Ngạo Thiên, Cốt Lương Thần, Tiểu Phấn Hồng 4 chết thần người làm thực lực tăng lên tới đặc thù vong linh cấp 4 bước. Mở rộng dị thế giới, tất nhiên cần một nhóm cao cấp nhất vong linh ở bên người trợ giúp. Nếu không An Bạch Thần không yên tâm, 4 người này là An Bạch Thần dùng được nhất muốn gì được nấy thủ hạ. Độ ăn ý vậy cao nhất. Nhất đáng An Bạch Thần tín nhiệm, có, vong linh, thần chức mảnh vụn An Bạch Thần. Có thể dùng càng nhiều hơn thủ đoạn tới bồi dưỡng thủ hạ vong linh. Bao gồm để cho nguyên bản cấp thấp vong linh biến thành cao cấp hơn vong linh. Dựa theo bình thường bồi dưỡng lưu trình, chỉ cần tiêu hao tương ứng vong linh hơi thở, liền có thể đem Cốt Ngạo Thiên 4 người thăng cấp đến đặc thù vong linh cấp 4 thực lực cấp bậc. Nhưng vì đem cái này 4 người thực lực cường đại hơn hóa, nâng cao đến thế giới vong linh thực lực điểm giới hạn, An Bạch Thần trừ tiêu hao hàng loạt vong linh hơi thở ra, lại đang sửa đổi bồi dục trong quá trình tăng thêm số ít thần lực. Dù sao An Bạch Thần thần lực mỗi ngày đều sẽ tự đi ra đời một số. Mặc dù sinh ra số lượng rất ít, nhưng cũng không phải không nguyên chi suối. Dùng cũng không hoảng, bình thường bồi dưỡng chế tạo một cái đặc thù vong linh cấp 4. Cần 500.000 điểm vong linh hơi thở, bởi vì Diêm Vũ Mạt và Cốt Ngạo Thiên đám người tư chất đặc thù. Thiên phú không tệ, lại đi qua An Bạch Thần nhiều lần tỉ mỉ sửa đổi và cường hóa. Đã hoàn toàn không thuộc về phổ thông vong linh phạm vi. Bồi dưỡng cái này 4 người. An Bạch Thần hao tốn hơn 5 triệu điểm vong linh hơi thở. Còn tiêu hao tự thân 1/3 thần lực số lượng dự trữ. Bất quá cuối cùng bồi dưỡng đi ra ngoài kết quả hết sức đáng mừng. Cái này 4 cái vong linh thực lực đều có không cùng trình độ nâng cao. Cốt Ngạo Thiên vong linh thiên phú là cứng rắn biến thành toàn thân cứng rắn. tiến mạnh biến thành cường hóa tiến mạnh, rắn chắc biến thành lực lớn vô cùng, sơ cấp trí khôn biến thành trung cấp trí khôn. Ngoài ra còn nhiều ra một cái vong linh thiên phú sơ cấp linh hồn thu nạp. Sơ cấp linh hồn thu nạp, giết chết bất kỳ có linh hồn sinh vật hoặc là bất kỳ linh hồn có tỷ lệ nhất định thành công hấp thu nên linh hồn mảnh vỡ. Đạt được linh hồn mảnh vỡ bên trong bao hàm tin tức. Hấp thu được thật nhiều linh hồn mảnh vỡ, có thể khiến cho được bản thể thực lực và cấp bậc tự đi tiến hóa. Cốt ngạo thiên vong linh kỹ năng là bởi vì là An Bạch Thần chủ động sửa đổi mà sanh thành tự thân. Cơ thể kỹ năng, cho nên sau khi thăng cấp vong linh kỹ năng không có xuất hiện bất kỳ biến hóa. Nhưng mỗi một kỹ năng uy lực lại có phạm vi lớn nâng cao. So sánh với cốt ngạo thiên mà nói, cốt lương thần biến hóa liền nhỏ liền rất nhiều. Trừ khô lâu binh bản thân từ mang hàng định thiên phú và hàng định kỹ năng linh hồn thức tỉnh và linh hồn uy hiếp xuất hiện một ít biến hóa ra. Khác thiên phú và kỹ năng cũng không có cái gì quá lớn thay đổi. Nhưng An Bạch Thần khảo nghiệm một phen sau đó, cốt lương thần thực lực tổng hợp nhưng tăng cao không thiếu. Thân thể hơn nữa linh hồn nhiều thay đổi, trí khôn đã hoàn toàn hồi phục, có thể tự do lợi dụng vong linh hơi thở tác chiến. Thậm chí còn có thể luôn luôn bộc phát ra một món thần lực uy năng. Cái này làm cho An Bạch Thần hết sức ngạc nhiên mừng rỡ. Từ tự mình khai thác và tự mình đề cao phương hướng đi lên nói. Cốt lương thần muốn so với cốt ngạo thiên ưu tú nhiều. Diêm Vũ Mạt và Tiểu Phấn Hồng bởi vì là hoang dại vong linh duyên cớ. Vong linh kỹ năng và vong linh thiên phú cũng không xuất hiện bất kỳ biến hóa. Nhưng thực lực lại có tốt nâng cao. Có so vậy đặc thù vong linh cấp 4 lực lượng cường đại hơn. Nhưng rõ ràng còn không có đạt tới vong linh cấp 5 cường độ. Sửa đổi hoàn cái này bốn chết thần người làm sau đó. An Bạch Thần đưa mắt chuyển tới cái chết của mình thần vệ đội lên. Mặc dù An Bạch Thần trước mắt chế tạo không thiếu vong linh. Nhưng đại đa số cũng phân phối ở ba cái dị thế giới bên trong. Mà những chỗ này cũng lớn cũng có nhu cầu vong linh địa phương. Không thể tùy tiện vận dụng. Cho nên An Bạch Thần trước mắt bên người chỉ có chết thần vệ đội. Còn có đang mực liên minh thế giới không ngừng sửa đổi ở giữa quân đoàn vong linh khoa kỹ có thể sử dụng, quân đoàn vong linh khoa kỹ tự nhiên không cần nói nhiều. Dùng là mực liên minh thế giới ma pháp khoa học kỹ thuật sửa đổi kỹ thuật. Đây là An Bạch Thần không am hiểu lãnh vực, cho nên hắn không có ở quân đoàn vong linh khoa kỹ lên động bất kỳ tâm tư. An Bạch Thần không muốn bởi vì mình cái này khoa học kỹ thuật người ngoài ngành dừng lại loạn làm. Việc ảnh hưởng quân đoàn vong linh khoa kỹ vốn là thực lực. Trước mắt mà nói, chỉ có chết thần vệ đội tiến hành khuếch trương đan và sửa đổi. An Bạch Thần tử thần vệ đội phân là tử thần vệ đội và vong linh tiên phong đoàn. Tử thần vệ đội có 40 cái đặc thù khô lâu binh cấp 3. 30 cái đặc thù âm hồn cấp 3, 30 cái đặc thù cương thi cấp 3, vong linh tiên phong đoàn có 2.000 cái cấp 1 đặc thù âm hồn, 2.000 cái cấp 1 đặc thù khô lâu, 2.000 cái cấp 1 đặc thù cương thi. An Bạch Thần dự định khuếch trương đan tử thần vệ đội số lượng, gia tăng một nhóm phổ thông vong linh cấp 4 chiến sĩ. 200 triệu điểm vong linh toàn bộ khí tức dùng cho chế tạo phổ thông vong linh cấp 4. Như vậy khuếch trương đan phương thức có lợi cho An Bạch Thần hoàn thành mình lên cấp nhiệm vụ. Chế tạo 10.000 cái vong linh cấp 4. Sau khi quyết định chủ ý, 230 triệu điểm vong linh toàn bộ khí tức đưa vào chế tạo. An Bạch Thần chỉ còn lại 890k điểm vong linh hơi thở. An Bạch Thần phân biệt chế tạo 300 cái phổ thông khô lâu cấp 4, 300 cái phổ thông âm hồn cấp 4, 300 cái phổ thông cương thi cấp 4, 250 cái phổ thông thi vu cấp 4. Cân nhắc đến buộc khéo léo tính đặc thù, An Bạch Thần không có chế tạo buộc linh vong linh. Không sai, 200 triệu điểm vong linh hơi thở. Để cho ta lên cấp hoàn thành nhiệm vụ liền 10%. An Bạch Thần hài lòng gật đầu một cái. Kế toán như vậy nói, hắn chỉ cần lại còn 1.8 tỷ vong linh hơi thở liền có thể hoàn thành lên cấp nhiệm vụ. Bây giờ, hết thảy chuẩn bị xong, tiến vào vô trần lam tinh thử một chút xem sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ, nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-di-nối-nsat-nam-vung-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.